Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 12, New York, gocchuyenaudio.com. Tiết học kết thúc ra về thì cũng bình thường, nhưng có điều là hắn không đón cô mà là người của hắn đến đo cô nằm dài ở nhà mà mong chờ hắn về. Nỗi nhớ cô nhớ hắn ngày một càng nhiều. Thần ca ca mau gọi cho em đi mà. Em nhớ anh lắm. New York, tại một nhà hàng sang trọng có hai người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc. Từ xa có một cô gái xinh đẹp đi tới. Anh, Dư Tổng chào ngài. Hắn không nhìn chỉ khẽ gật đầu. Ô Jenny, em đến rồi à, em mau ngồi xuống đi nào. Dạ, Dư Tổng, đây là em gái nuôi của tôi Jenny. Cô ta lịch sự gật đầu chào hắn. Dư Tổng, em gái tôi là nó muốn đến gặp cậu. Không biết cậu đã có ý chung nhân chưa nhỉ? Cô ta cười nhìn Jackson, anh mình nói chuyện. Xin lỗi nhưng tôi đã có rồi. Dư Tổng đã có người yêu rồi sao? Phải, chúng tôi còn dự định kết hôn. Ồ vậy sao, thật xin lỗi tôi không hề biết. Không sao, tới đó tôi sẽ mời hai người đến dự nếu hai người không phiền. Không đâu, nhất định lúc đó chúng tôi sẽ đi mà. Hắn không dùng bất cứ hành động nào cũng không nói gì thì bất chợt điện thoại hắn đổ chuông. Thấy thế ông Jackson cười nói. Nếu cậu có điện thoại vậy thì cậu cứ tự nhiên nghe đi không sao. Thật là ngại, xin phép một chút. Ông cười gật đầu, hắn đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Jenny, em gái nuôi của Jackson bấy giờ mới lên tiếng. Anh hai, em muốn lấy anh ấy. Biết sao bây giờ Dư Tổng đã có ý chung nhân của cậu ấy rồi. Thôi em kiếm người khác đi. Cô ta nhất thời không đành lòng, bướng bỉnh. Em không muốn, em yêu anh ấy mất rồi. Em đó không được đâu, người ta có người con gái mình yêu rồi sao mà lấy em được đây. Em không biết, ngoan đi đừng bướng bỉnh. Vậy cũng được, nhưng mà em có một điều kiện. Là chuyện gì? Nếu có thể anh sẽ đáp ứng cho em. Em muốn về nước cùng anh ấy. Không được đâu, tại sao? Như vậy sẽ rất phiền cho cậu ấy. Mà em muốn về nước cùng cậu ấy làm gì? Làm bạn với anh ấy cũng được, xem anh ấy như là người anh thứ hai của em. Em muốn ở chơi cùng anh ấy. Cậu ấy cho sao? Em là em của anh mà. Anh tuy là đối tác của anh ấy nhưng anh cũng giống như một người bạn của anh ấy, vậy làm sao mà anh ấy không đồng ý được? Ấy được được, anh đồng ý, nhưng khi nào em đi? Em sẽ sắp xếp lịch mà. Ừ, nhưng nhớ là qua đó không phá phách nghịch ngợm gì đó. Em biết rồi mà, em đâu phải là con nít đâu. Ừ thì không phải con nít. Jackson cười xoa đầu em gái nuôi của mình. Cô ta nở một nụ cười vô cùng ngây thơ. Ngoài mặt nơi thế nhưng thật chất ra thì cô ta đã có mục đích từ trước. Làm sao mà cô ta dễ dàng buông tay hắn chứ? Một người đàn ông hoàn hảo như hắn. Không phải ai cũng như hắn. Hắn lạnh lùng, cao cao tại thượng và có khí chất hơn người. Hắn có một điểm gì đó đặc biệt khiến cho cô ta muốn chiếm lấy hắn là của riêng mình. Đại sảnh có một người đàn ông có gương mặt Mỹ Nam cuốn hút khiến cho bao cô gái điên đảo vì hắn. Mọi ánh mắt đều dồn vào người đàn ông đẹp trai cao lãnh này. Lấy điện thoại từ trong túi ra coi người gọi mình là ai thì thấy trên màn hình điện thoại ghi rõ hiện lên hai chữ. Bảo bối, ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt điển trai băng lãnh kia nay đã được thay thế bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương cưng chiều. Hắn nhếch môi cười nhẹ, là cô gọi hắn, là cô nhớ hắn sao? Hắn bấm nút gọi cho cô đang nằm trên giường buồn chán vì ban nãy gọi hắn đúng thật là có đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy. Đang buồn rầu thầm nhớ hắn thì điện thoại đổ chuông, cô lật đật cầm máy thấy hắn gọi tới liền mừng rỡ bắt máy. gocchuyenaudio.com, thần ca ca, anh đây, gọi anh có chuyện gì sao? Thần ca ca em, à không không có gì đâu, chỉ là em muốn gọi hỏi anh ở bên đó thế nào mà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Dạ, anh ổn, anh ăn gì chưa đó? À anh chưa, anh vẫn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác. Anh đang làm việc sao? Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em, ngốc không sao đâu mà. Em đã ăn tối hay chưa? Em chưa ăn, tại sao vẫn chưa ăn? Tại em, muốn nghe giọng nói của anh. 6 câu cuối của cô nói nhỏ lại nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được. Tại sao mà bảo bối của hắn lại đáng yêu như thế chứ nhỉ? Ngoan đi ăn sau đó đi ngủ sớm đừng thức khuya. Dạ a thần ca ca, anh có thể về sớm hơn dự định được không ạ? Làm gì? Anh không biết nữa. Dạ, vậy thôi em cúp máy đây, bye anh. Ừ, nói rồi cô cúp máy. Cô có vẻ có chút đượm buồn. Hắn không thể về sớm hơn dự định được. Cô rất muốn nói là cô hiện tại đang rất là nhớ hắn nhưng mà làm sao mở miệng nói được đây. Như vậy hắn sẽ nghĩ rằng mình cứ luôn ỷ lại vào hắn, không muốn xa hắn, mặc dù chỉ chưa hết một ngày mà cô đã như thế rồi. Như vậy không được, tuyệt đối không được. Cô thở dài nằm dài xuống giường. Hoa buồn quá đi, thời gian ơi có thể trôi qua thật nhanh được không? 7 ngày ơi, nhanh nhanh qua đi để thần ca ca còn về với mình. Hắn sau khi cúp máy nở nụ cười trên môi, Hắn thật chất cũng rất là nhớ cô, nhưng mà công việc chưa xong kia mà và lại cô gái nhỏ kia, hắn muốn cô chờ đợi lâu thêm một tí để coi cô nhớ hắn đến mức nào khi hắn đi công tác như thế này. Vừa nãy khi nghe được giọng của cô và cô chủ động gọi tới là hắn đã vui và mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần cô chịu mở miệng bảo nhớ hắn và muốn hắn về nhanh thì may ra hắn sẽ đồng ý mà sắp xếp công việc ở đây. Nói là đi một tuần vậy thôi, thật ra hai ngày là xong, nhưng ở đây cũng có công ty của mình nên ở đây giải quyết luôn, khoảng một tuần sau mới về. Hết chép 12, cách chương.